Chào mừng tất cả các bạn đã lại đến với kênh MC Tiểu Nguyệt và chúng ta lại cùng nhau đi nghe tập 2 năm của câu chuyện Cô vợ bảo bối của Đại Tài Việt. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh MC Tiểu Nguyệt để theo dõi câu chuyện hay này nhé. Và ấn vào hình quả chuông nhỏ để nhận thông báo khi có tập truyện mới nhất ra. Và sau khi nghe chuyện, các bạn cũng đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã luôn ủng hộ cho Tiểu Nguyệt. Chúc các bạn có một ngày vui vẻ ấm áp và nghe chuyện vui vẻ. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Bà Bạch, người sáng lập hoạt động Tiếng Vọng, cùng một người phụ trách khác liếc nhau khó xử nói, cho dù chúng tôi không công bố thì cô Mộ Vivi cũng sẽ nói ra. Nữ chính Mộng Trần Sinh lại phối âm kém cỏi như vậy, người khác phối âm hơn hẳn cô ta lại không thể công bố ra ngoài. Là một người trong giới điện ảnh, bọn họ nghĩ chuyện này rất không công bình. Thế nhưng bọn họ lại phải kiêng kỵ thế lực nhà họ Cố. Shigeru lên tiếng, bên phía cô Mộ Vivi chúng tôi sẽ cầu thông cùng cô ấy, các người chỉ cần nghe theo là đủ rồi. Nếu như các anh có thể thuyết phục cô Mộ Vivi thì chúng tôi đương nhiên sẽ làm theo. Shigeru khẽ gật đầu ngỏ ý cảm ơn, xoay người rời khỏi phòng nghỉ. Vừa ra khỏi cửa liền nhận được tin báo, Shigeru, Mộ Vivi cùng người quản lý của cô ta đang chuẩn bị rời khỏi đây rồi. Shigeru cúp điện thoại, bước nhanh vào trong thang máy, chạy đến cửa ra vào hội trường hoạt động, thành công ngăn chặn đoàn người Cố Vivi. Cô Mộ, anh Cố có việc mời cô tới gặp riêng. Cô Vivi đã sớm nghĩ tới việc chắc chắn Lăng Nhiên sẽ cho người đến tìm cô, không ngờ lại là Shigeru đến, hơn nữa cô ta đã thuyết phục được Cố Tự Đình tự mình giúp cô ta. Cô quay đầu nhìn Kiều Lâm và Phó Thư Dịch rồi nói, hai anh chờ tôi vài phút. Đi cái gì mà đi? Phó Thư Dịch đưa tay ngăn cản cô. Anh của anh ta sắp tới, có bản lĩnh thì nhà họ Cố gặp anh cả của anh đi. Tối đa 10 phút, tôi sẽ quay lại nhanh thôi. Cô Vivi nói xong đi theo Shigeru. Phó Thư Dịch gấp đến độ giơ chân. Anh của anh ta đã nói rồi, không được để cô lại chạm mặt với Cố Tư Đình. Hiện tại cô sắp gặp Cố Tử Đình, lát nữa anh của anh ta mà biết liệu có đánh chết anh ta hay không đây. Cố Vivi lên tầng 2, đi tới phòng nghỉ dành riêng cho Lăng Nghiên. Shigeru mở cửa mời cô đi vào, sau đó lập tức đóng cửa lại, dẫn người canh giữ ngoài cửa. Cố Vivi vào cửa, liếc nhìn hai người Cố Tử Đình và Lăng Nghiên trên ghế sofa, bình tĩnh cười mỉm. Anh Cố muốn gặp tôi. Cố Tử Đình đánh giá cô gái mới vào cửa, lặng lặng nhìn cô vài phút, sau đó mới mở miệng nói. Về kết quả phối âm đêm nay, sau khi công bố vào ngày mai, hy vọng cô Mộ có thể giữ im lặng. Nói xong còn đưa tay chỉ tờ chi phiếu đặt trên bàn, ra hiệu chính cô tự đặt một con số mà cô muốn. Cô Vivi nhìn lướt qua tờ chi phiếu, đảo mắt nhìn Lăng Nghiên ngồi bên cạnh anh ta. Anh Cố muốn mua bàn số 2 cho ảnh hậu Lăng. Cô có thể điền một con số mà cô muốn, nếu như còn có yêu cầu khác, chỉ cần nhà họ Cố có thể làm được, đều sẽ thỏa mãn cô. Cố Tư Đình nói. Cô Vivi cười sâu xa, ý cười có chút lạnh lẽo. Thế nhưng tôi rất muốn nhìn thanh danh của anh Hậu Lăng mất hết khi kết quả được công bố. Đáy mắt Lăng Nghiên dạy qua một tia cảm hận, thế nhưng có Cố Tư Đình ở đây, cô ta buộc phải nhẫn nhịn. Cô Mộ, hôm nay là do tôi không tận lực, thế nhưng kết quả này sẽ có tổn hại tới địa vị của Mộng Trường Sinh. Đồng ý điều kiện của chúng tôi, đối với cô chỉ có lợi mà không có hại. Cố Vivi cười lạnh. Nếu như tôi không đáp ứng thì sao? Khuôn mặt nhỏ nhã của Cố Tư Đình trầm lãnh thêm vài phần. Như vậy phải mời cô cùng người quản lý của cô theo chúng tôi rời khỏi Trung Quốc rồi. Cố Vivi trầm mặc một lúc, nghe được điện thoại di động rung rung, cầm lên nhìn thoáng qua tin tức, sau đó quả quyết điền một con số không nhỏ lên chi phiếu. Quên đi, tôi còn rất thích Trung Quốc, hơn nữa ai lại ngại mình nhiều tiền kia chứ. Cặp mắt phượng của Cố Tư Đình híp lại, đánh giá cô gái vừa nhận lấy chi phiếu, hỏi. Mộ Vivi, cô thực sự không nghĩ đến chuyện tới diệu thế phát triển sao? Cô Vivi giờ giờ tấm chi phiếu trong tay. Giờ tôi có thể đi được chưa? Nếu đã tiếp nhận giao dịch, như vậy mời cô Mộ cùng người quản lý của cô giữ yên lặng đối với kết quả ban tổ chức hoạt động công bố ra. Cô Tư Đình lạnh nhạt nghiêng đầu nhìn cô một cái, cảnh cáo. Bằng không, nhà họ Cố muốn để một người đến mất khỏi Trung Quốc vẫn là một chuyện rất dễ dàng. Yên tâm, nhận tiền rồi, tôi và quản lý của tôi sẽ quản lý tốt miệng của chúng tôi. Cô Vivi cười khẽ, mở cửa đi ra ngoài. Uy hiếp như vậy đối với người thường thì thực sự rất có lực uy hiếp. Đáng tiếc đối với cô mà nói, nó vô dụng. Cô đi xuống tầng, vừa bước ra thang máy thì Phó Thời Dịch và Kiều Lâm liền chạy ra đón. Anh ta tìm cô nói chuyện gì? Cho tôi 50 triệu, tiền câm miệng, để tôi giữ yên lặng đối với kết quả ngày mai bên tổ chức hoạt động công bố ra. Cô Vivi nói thật. Cô đáp ứng rồi, Phó Thư Dịch truy hỏi. Cô Vivi gật đầu lấy ra chi phiếu. Đương nhiên đồng ý rồi. Cô... Phó Thư Dịch chỉ thẳng mặt cô, tức giận đến muốn bùng nổ. Sau đó quay đầu nói với Kiều Lâm. Anh chờ ở một bên đi, tôi muốn nói chuyện đại sự với cô ấy. Kiều Lâm nghĩ đến nhà họ Phó cùng nhà họ Cố vẫn luôn đối địch. Hiện tại nghệ sĩ nhà mình tiếp nhận điều kiện của nhà họ Cố, cậu bà khẳng định rất mất hứng. Vì vậy lùi ra sau, nhưng vẫn không quên cảnh cáo Phó Thư Dịch. Nói chuyện thì có thể, nhưng nếu anh dám động thủ thì... Phó Thư Dịch đẩy Kiều Lâm ra, sau đó nổi giận chống nạnh hỏi. Cô có nghèo như vậy sao? Cô có thiếu tiền thì đòi anh tôi. Anh tôi có thể không đưa tiền cho cô sao? Cô nhận tiền của Cố Tư Đình cũng muốn chọc cho anh tôi tức chết à? Tôi sẽ không tiếp tục bao che cho cô nữa đâu. Lát nữa tôi sẽ nói cho anh tôi biết, cô không chỉ gặp Cố Tư Đình mà còn nhận tiền của anh ta. Cô Vivi khoanh tay trước ngực, chờ anh ta chất vấn xong. Anh dám tìm đường chết thử xem. Cô đã nhận tiền của Cố Tư Đình rồi, còn không cho tôi nói. Phó Thư Dịch cả giận nói. Cô rõ ràng biết mối quan hệ giữa nhà họ Cố và nhà họ Phó. Cô nhận tiền của Cố Tư Đình như thế, đã từng cân nhắc tới cảm thụ của anh trai anh ta chưa? Cô Vivi nhìn xung quanh một chút, xác định không có người Cố Tư Đình phái theo, mới nhỏ giọng nói sơ qua kế hoạch của cô. Phó Thư Dịch nhìn cô ngơ ngơ ngác ngác suốt vài giây mới hiểu ra. Ôi trời ạ, từ khi ở bên anh tôi, cô càng ngày càng gian trá. Gần đèn thì sáng, gần mực thì đen. Cô nhân thật không lừa anh ta. Cô đi theo gian thương như anh trai anh ta nên cũng học được giàn xảo. Cô Vivi nhét chi phiếu vào túi áo âu phục của anh ta, cười híp mắt hỏi. Hiện tại biết mình phải làm cái gì rồi chứ? Biết biết biết. Phó Thư Dịch nhu thuận gật đầu, nhỏ giọng nói. Tôi sẽ ngăn chặn tình gái chết bầm này. Cô cứ yên tâm đi hẹn hò với anh trai tôi đi. Cô Vivi hài lòng cười nói. Cảm ơn, kỳ thực khi anh không tự tìm đường chết thì rất đáng yêu. Không cần cảm ơn tôi. Nếu muốn cảm ơn thì sớm một chút kết hôn sinh con với anh trai tôi đi. Phó Thư Dịch cười hì hì đề nghị. Kế hoạch huấn luyện tiểu ma đầu của bọn họ đã hoàn thành sơ bộ. Hai người họ vẫn chưa sinh con thì bọn họ phải chờ tới lúc nào mới có thể bắt đầu bồi dưỡng chứ. Nếu anh đã muốn có con sớm như vậy, hay là tự mình kết hôn trước rồi sinh con đi? Cô Vivi suy nghĩ một chút nói. Đúng rồi, lúc trước bà cụ Phó nói. Phó Thư Dịch vừa nghe vậy thì chạy trốn còn nhanh hơn thỏ. Kiều Lâm này, có chút chuyện trọng yếu, cần anh theo tôi quay về công ty một chuyến. Anh cũng không phải nghệ sĩ của tôi. Kiều Lâm nhìn nghệ sĩ nhà mình nhận một cuộc điện thoại, không đợi chính mình đã đi. Cô ấy nói cô ấy có việc gấp, muốn về nhà một chuyến. Phó Thư Dịch ngăn cản anh ta. Kiều Lâm nửa tin nửa ngờ, sẽ không phải lại có liên quan đến bảo bối tranh tranh thần bí kia đó chứ? Cô ấy cứ đi như vậy thì chuyện phối âm làm sao bây giờ? Hiện tại bản số 1 bị fan của Lăng Nghiên mắng tới vô cùng khó nghe. Nếu như công bố Lăng Nghiên là bản số 2, vậy nghệ sĩ nhà anh ta sẽ bị cho rằng là một người phối bản số 1. Việc này sẽ là một vết đèn trong sự nghiệp của cô. Phó Thư Dịch thần bí cười cười, xoa tay nói. Yên tâm đi, nhận định sẽ giáng một đòn như lai thần trưởng vô cùng vang dội lên mặt Lăng Nghiên. Vì tiếng vọng còn đang diễn ra nên bãi đỗ xe không có người nào. Cô Vivi tìm được xe của Phó Hoàn Tranh rất nhanh, mở cửa xe ngồi lên. Đã xin nghỉ chỗ đạo diễn rồi, ngày mai mới quay về đoàn phim, chúng ta về nhà đi. Phó Hoàn Tranh không bảo Từ Khiêm lái xe ngay, trái lại nghiêng đầu nhìn cô. Em đã gặp Cố Tư Đình. Cô Vivi bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Cho dù Phó Thư Dịch không nói thì những vệ sĩ đi theo bảo vệ cô cũng sẽ báo cáo cho anh. Cô thành thật gật đầu. Vâng, anh ta muốn mua một thứ của em, giá 50 triệu. Cặp mắt sắc bén của Phó Hàn Tranh híp lại. Em đồng ý. Đúng vậy. Cô Vivi nhìn thấy vẻ mặt lạnh tanh của anh, cười hì hì ôm lấy cánh tay anh, nghiêng đầu tựa lên vai anh. Nếu em không đáp ứng thì anh ta sẽ không để em đi. Em muốn nhanh nhanh đi gặp anh mà. Phó Hàn Tranh nghe xong trong lòng mềm nhũn, lại có chút lo lắng. Anh ta làm khó em. Cô Vivi gật đầu tội nghiệp nhìn anh. Anh ta uy hiếp em, bảo nếu như em không nghe lời sẽ khiến em biến mất khỏi Trung Quốc. Đáy mắt Phó Hàn Tranh xẹt qua một tia lạnh lẽo. Có lẽ anh ta mới là người nên biến mất khỏi Trung Quốc. đứng trên địa bàn của anh lại dám uy hiếp người phụ nữ của anh. Nếu không có gia tộc Dorans thì anh đã sớm giáng anh ta xuống 18 tầng địa ngục rồi. Cô Vivi vừa nghe lập tức tố khổ. Chúng ta mau mau trở về được không? Em vừa đói vừa mệt, muốn về nhà nghỉ ngơi. Phó Hà Tranh vừa nghe vậy cũng không kịp suy nghĩ nhiều về chuyện Cố Tư Đình nữa, phân phó Từ Khiêm lái xe. Từ đây quay về biệt thự Thiên Thủy gần hơn. Cô Vivi miễn cưỡng tựa trong lòng anh, hít mắt, vừa nghỉ ngơi vừa nhỏ giọng thì thầm. Ngày mai em có thể sẽ chọc ra họa lớn. Không sao, anh sẽ thu dọn. Phó Hà Tranh không chỉ hỏi cô muốn làm gì, nhưng từ tin tức của vệ sĩ và phó thời dịch gửi tới đã đoán được đại khái. Cô muốn gây họa thì cứ việc làm, anh sẽ dọn dẹp tàn cục. Cô Vivi không nói gì, nhưng cả khuôn mặt tràn đầy ý cười ngọt ngào. Bởi vì địa điểm diễn ra hoạt động gần biệt thự Thiên Thủy của Phó Hàn Tranh hơn chung cư, cho nên hai người trực tiếp trở về biệt thự. Ngày hôm qua phải cố quay phim xong, sáng sớm lại vội vã lên máy bay trở về, nên vừa trở lại biệt thự, cô Vivi liền đi ăn cơm, ăn xong lập tức đi ngủ bù. Phó Hàn Tranh thấy cô ngủ rồi mới quay về công ty xử lý công việc, mãi đến lúc trời tối mới từ công ty trở về. Vừa vào cửa liền thấy cô gái mới vừa tắm rửa xong mặc áo sơ mi của anh đi chần chần trong nhà, trong sáng đáng yêu giống như tinh linh ngộ nhập phàm trần. Thế nhưng chỉ cần cười lên một cái lại là một tiểu yêu tinh hút hồn người. Cô Vivi thấy anh đang nhìn mình tới xuất thần, bắt đầu nhìn lướt qua áo sơ mi to lớn trên người mình. Ở đây không có quần áo và giày dép của em. Cô đã dọn dẹp ra khỏi nơi này từ lúc ấy cho tới bây giờ vẫn chưa quay về lần nào. Ở đây đương nhiên không có đồ dùng hàng ngày của cô, vì vậy chỉ có thể tạm thời mặc đồ của anh. Phó Hà Tranh đưa tay chiều chọc lọn tóc buông xõa trên vai cô, môi mỏng nhẹ nhàng cong lên. Sáng mai anh sẽ bảo người đưa tới. Kỳ thực, ngày khi anh tan tầm trở về, liền tiện thể ghé qua chung cư lấy một số đồ cho cô. Hiện tại còn đang để trên xe, chỉ có điều lúc này anh lại thấy để cô mặc như thế này cũng không tồi chút nào. Hiện tại anh còn công việc gì cần làm không? Cô Vivi ngửa đầu hỏi. Không còn. Gương mặt lạnh lùng của Phó Hàn Tranh tràn đầy dịu dàng. Cô Vivi mỉm cười. Không bận thì tốt rồi, chúng ta nói chuyện chính sự một chút. Được. Phó Hàn Tranh nói xong lập tức đi tới nhấc bồng người nào đó lên. Cô Vivi sợ hãi vội vươn tay ôm lấy cổ của anh. Anh làm gì vậy? Em đã nói có chuyện chính sự cần bàn bạc mà. Phó Hàn Tranh khẽ hôn lên môi cô nói nhỏ. Trở về phòng nói chuyện trên giường. Cô mặc như vậy lắc lư trước mặt anh, ngoại trừ nói chuyện yêu đương, hiện tại anh chẳng muốn nói chuyện gì cả. Hoạt động 24 giờ tuyên truyền trên internet của Tiếng Vọng rất nhanh đã đến thời gian kết thúc. Hàng nghìn hàng vạn cư dân mạng cùng đám fan điện ảnh của Lăng Nghiên đều đang kĩnh chân mà đợi Tiếng Vọng công bố kết quả. Hai phối âm kia rốt cuộc xuất phát từ miệng ai? Thế nhưng mọi người đã sớm nhận định bản số 2 là do diễn viên chính của Mộng Trường Sinh, Lăng Nghiên phối âm ra. Dù sao thì Mộng Trường Sinh vốn lấy cô ta làm nguyên mẫu, trên đời này không ai có thể hiểu rõ Mộng Trường Sinh hơn cô ta được. Huống gì đối thủ của cô ta chẳng qua chỉ là một diễn viên từng diễn vai nữ số 2 trong một bộ phim điện ảnh, một người mới vào ngành giải trí. Giữa ảnh hậu cùng người mới, ai cũng nghĩ rằng người có thể phối ra bản số 2 vượt hẳn bản gốc là ảnh hậu Lăng Nghiên. Ngày phút cuối cùng trước khi hoạt động quyên góp trong 24 giờ của Tiếng Vọng kết thúc, website nhận được một người nạc danh quyên góp 50 triệu. Hoạt động quyên tiền trong 24 giờ trên website vừa kết thúc, dưới sự chứng kiến và kỳ vọng của vô số fan mê bộ điện ảnh Mộng Trường Sinh và cư dân mạng, website chính thức của Tiếng Vọng công bố bản phối âm thần bí là của diễn viên nào. Năm nay Tiếng Vọng thu được thành công lớn trước này chưa từng có. Cảm ơn diễn viên chính của Mộng Trường Sinh, ảnh hậu truyền kỳ Lăng Nghiên của chúng ta đã mang đến cho chúng ta bản phối âm số 2 vô cùng rung động lòng người. Cùng đồng thời, cảm ơn diễn viên Mộ Vivi đã mang đến bản phối âm số 1 cho chúng ta. Website Tiếng Vọng vừa công bố kết quả, tất cả những tạp chí nổi tiếng đăng tin tức giải trí đều đứng ra đưa tin. Tăng Lăng Nghiên của Mộng Trường Sinh cũng trực tiếp đứng ở vị trí hot nhất trên Weibo. Fan mê điện ảnh của Lăng Nghiên cùng vô số cư dân mạng yêu thích Mộng Trường Sinh thi nhau cảm thán, tán dương không ngớt. Tuy rằng theo mọi người, kết quả này không có chút nào nằm ngoài dự đoán, nhưng khi thấy kết quả chính thức được công bố, vẫn cảm thấy vô cùng kiêu ngạo, tự hào vì ảnh hậu của mình. Mộng Trường Sinh đã trôi qua mấy năm, cô ta còn có thể diễn đoạn cắt kinh điển hoàn mỹ đến thế. Người như vậy không hổ là ảnh hậu truyền kỳ, là vị thần truyền kỳ trong giới điện ảnh. Sau khi website của Tiếng Vọng công bố kết quả, Lê Hình Nhi lập tức chia sẻ trên Weibo: chị Nghiên hoàn toàn xứng đáng là truyền kỳ. Sau khi công bố kết quả, không ít diễn viên trong giới điện ảnh đều không ngớt lời ca ngợi bản số 2 của Lăng Nghiên. Trên Internet tràn ngập vô số tin tức đều ca tụng ảnh hậu Lăng Nghiên, nhưng Weibo của Mộ Vivi lại hoàn toàn trái ngược. Cô phối bản số 1 quả thực ô nhiễm lỗ tai của người khác. Lại đem kiệt tác Mộng Trường Sinh phối âm tới nát như vậy, cô căn bản không xứng là một diễn viên. Cố gắng học tập ảnh hậu Lăng Nghiên nhiều hơn một chút đi, chút bản lĩnh như vậy mà không cảm thấy ngại khi vào giới điện ảnh sao? Truyền kỳ chính là truyền kỳ, cô cũng chỉ có thể diễn mấy bộ phim chỉ cần khoe khoang nhan sắc là xong. Ảnh hậu người ta quyên góp 10 triệu, cô quyên góp bao nhiêu? Mặc dù có một số fan còn đang bảo vệ cô, nhưng vẫn không thể đỡ được. Càng ngày càng nhiều người vào Weibo của cô nói lời độc ác. Đừng nhìn trong đó không ít người đều là người do Lê Hình Nhi mua, muốn mượn ảnh hậu Lăng Nghiên để nghiền nát cô. Dù sao, sau khi diễn Trường Phong, Mộ Vivi lại lấy được tài nguyên tốt như mắt đại bàng, sao cô ta có thể không ghen ghét đỏ mắt được? Có thể hiện tại tài nguyên của cô tốt hơn tài nguyên của cô ta, nhưng so sánh với ảnh hậu Lăng Nghiên thì đúng là một người trên trời, một người dưới đất. Ở trước mặt ảnh hậu Lăng Nghiên, Mộ Vivi chẳng qua cũng chỉ là một diễn viên nhỏ không đáng nhắc tới mà thôi. Cho tới lúc này, cô Vivi chưa từng lộ diện trước truyền thông trong nước, ngay cả trên Weibo cũng vẫn duy trì trầm mặc. 3 giờ chiều, Tiếng Vọng công bố kết quả đã được 2 giờ, toàn bộ Internet đều đang ca ngợi ảnh hậu truyền kỳ Lăng Nghiên. Đúng lúc này, Văn Hóa Thời Ức cùng Weibo của Phó Thời Dịch đột nhiên đồng thời đăng tin, nội dung chỉ có một câu nói: bản số 2 như vậy mà chỉ đáng giá 50 triệu. Weibo còn kèm theo một video. Nội dung trong video chính là đoạn quay tối hôm qua cô Vivi cầm kịch bản Mộng Trường Sinh, phối âm trong phòng ghi âm. Trong video cô gái vừa nhìn kịch bản, vừa điều chỉnh hô hấp và trạng thái, sau đó cô chuẩn bị mở ghi âm. Phó Thời Dịch nghĩ cô quá vội vã nên mới tìm tới bản gốc của đoạn cắt cho cô, để cô xem bản nguyên gốc của đoạn cắt, rồi dặn cô chuẩn bị cẩn thận thêm một chút, đợi khi có thể bắt được cảm xúc tốt rồi hãy bắt đầu. Cô gái chuẩn bị vài phút xong thì bắt đầu 3 phút ghi âm Mộng Trường Sinh. Toàn bộ cư dân mạng nhấn xem video này, ngay khi nhìn đến đoạn cô gái đọc lên câu đầu tiên của lời kịch, tất cả đều bối rối. Giọng nói này căn bản không phải bản số 1 mà Tiếng Vọng công bố, mà là bản số 2. Cô gái kia không riêng gì giọng nói, mà ngay cả ánh mắt cùng vẻ mặt khi phối âm lời kịch đều như đang diễn lại chính đoạn cắt trong Mộng Trường Sinh vậy. Ngay từ đầu, người nhìn thấy cái video này chỉ có fan của Phó Thời Dịch, sau đó toàn bộ nghệ sĩ của Thời Ức đều chia sẻ Weibo của Phó Thời Dịch. Vì vậy, trong khi toàn bộ Internet đều đang ca ngợi ảnh hậu truyền kỳ Lăng Nghiên, đột nhiên video quay ngược tình thế này xuất hiện. Chỉ trong thời gian ngắn ngủi nửa giờ đã khiến Weibo bùng nổ. Xem xong video và câu nói kia của Phó Thời Dịch thì chỉ cần là người có một chút trí thông minh đều có thể đoán ra chân tướng. Bản số 2 căn bản không phải là của ảnh hậu Lăng Nghiên phối âm, mà là do diễn viên mới nổi Mộ Vivi phối âm ra. Thế nhưng sau khi hai đoạn phối âm được giấu tên phát ra ngoài, cư dân mạng cùng tất cả fan mê điện ảnh của Lăng Nghiên đều cho rằng bản số 2 là của ảnh hậu Lăng Nghiên. Lúc này Lăng Nghiên vì giữ địa vị cùng danh tiếng của mình nên thông đồng với bên tổ chức hoạt động công bố bản số 2 là của cô ta, đồng thời còn bỏ ra 50 triệu cho Mộ Vivi làm tiền im miệng mua lại bản số 2. Bởi vì không biết chân tướng, fan của Mộ Vivi và CP duy nhất vốn cũng cho rằng bản số 1 là do thần tượng nhà mình phối âm ra. Dù sao người ta cũng là ảnh hậu truyền kỳ, thần tượng nhà mình tài nghệ không bằng người cũng vì là chuyện bình thường. Vì không để cho thần tượng bị bôi đen, bọn họ chỉ có thể lựa chọn nhẫn nhịn. Nhưng mà bây giờ bọn họ lại phát hiện thần tượng nhà mình mới thật sự là người phối ra bản số 2. Cả đám người giận dữ vô cùng, sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ. Mẹ kiếp ảnh hậu truyền kỳ, mẹ kiếp Tiếng Vọng. Khó trách ảnh hậu truyền kỳ quyên góp nhiều như vậy, thì ra là cho tiền im miệng. Phim của chính mình đóng mà cũng có thể phối âm nát tới như vậy. Tôi thấy cúp ảnh hậu kia chắc hẳn cũng là bỏ tiền mua. Tiếng Vọng xin cho chúng tôi một lời giải thích. Ảnh hậu bị vi của chúng ta làm bẽ mặt ngay hiện trường, sợ rằng không thể giữ được danh tiếng, nên ngay cả mặt mũi cũng không cần, lập tức mua bản số 2, còn công bố là do cô ta phối âm. Xin hỏi, cúp ảnh hậu bao nhiêu tiền một cái vậy? Tôi cũng muốn mua một cái chơi. Lăng Nghiên, Tiếng Vọng, các người làm vậy là lừa dối tất cả mọi người, lừa dối fan mê điện ảnh. Phó Thư Dịch vốn nhiều fan, cộng thêm tất cả nghệ sĩ của thời ước đồng thời chia sẻ, bất ngờ bộc phát. Khi bà Bạch, người sáng lập Tiếng Vọng và người phụ trách nhận được tin tức, sự tình đã phát triển đến tình cảnh không thể cứu vãn được. Không phải anh cô nói đã thương lượng xong với cô mộ Vivi rồi sao? Thế nào lại thành ra như vậy? Tổ chức công ích sợ nhất là loại tính xấu lừa dối mọi người này, hơn nữa đối phương lại còn có đoạn video làm chứng. Anh ta đã thương lượng xong với mộ Vivi, nhưng bây giờ người đăng tin này là cậu bà nhà họ Phó. Cậu bà nhà họ Phó vừa không thiếu tiền lại chẳng thiếu danh tiếng, ai có thể chặn cái miệng của anh ta được chứ? Vấn đề này nếu như tự bản thân mộ Vivi phát ra ngoài, cô chỉ mới xuất đạo, không nổi tiếng bao nhiêu, tình thế sẽ không phát triển nhanh như thế này. Như vậy bọn họ còn có thời gian tìm cách xử lý. Khổ nỗi người để lộ chuyện này ra lại là Phó Thời Dịch, bọn họ căn bản không làm gì được anh ta. Nhưng mà người dẫn đầu đăng tin này cũng không phải Phó Thời Dịch, mà là cố Vivi mượn tài khoản Weibo của Phó Thời Dịch để đăng. Cô vừa đăng clip lên, Phó Thư Dịch lập tức bắt toàn bộ nghệ sĩ mà công ty đang quản lý tập thể chia sẻ. Ai dám không chia sẻ, cắt sâu. Vì vậy, không tới nửa giờ, Weibo này được coi là kiếp nổ của vô số Weibo khác. Cậu ba, chúng ta đã phải xuất phát. Hoạt động tuyên truyền album mới của cậu sắp bắt đầu rồi. Phó Thư Dịch vừa đeo kính râm xong, lập tức hăm hở rời khỏi công ty, chuẩn bị đi đến địa điểm tổ chức hoạt động tuyên truyền. Hoạt động tuyên truyền này được quyết định lâm thời vào tối hôm qua, đã thông báo cho một số công ty truyền thông quen thuộc. Mục đích của nó không phải vì tuyên truyền cho album mới, mà là vì tiếp tục chơi khăm Lăng Nghiên ngay trước mặt truyền thông. Anh ta vừa lên xe, lập tức gọi một cú điện thoại cho cố Vivi ở biệt thự Thiên Thủy. Chị dâu, từ khi bắt đầu ghi âm ngày hôm qua, hẳn chị đã chuẩn bị vào mặt ảnh hậu Lăng Nghiên rồi đúng không? Bởi vì cái video này là cô đề nghị Kiều Lâm quay lại. Cô sớm biết kết quả sẽ là phối âm của cô sẽ nghiền nát Lăng Nghiên, hơn nữa Lăng Nghiên nhất định sẽ mua bản số 2 của cô. Vì vậy cô nhận chi phiếu 50 triệu của cố Tư Đình. Đối phương cho rằng cô là một diễn viên nhỏ, chỉ cần cho cô một chút tiền lại đe dọa cô thì chắc chắn cô sẽ không dám ý kiến gì nữa. Nhưng bọn họ đã nhìn lầm, cô gái nhỏ này bị anh của anh ta ảnh hưởng nên càng ngày càng gian xảo. Một mặt thu tiền để cho bọn họ buông lòng cảnh giác, đợi công bố kết quả xong, ngay lúc toàn bộ người trên web đều đang tung hô ảnh hậu Lăng Nghiên lên tận trời, mới lấy khí thế sét đánh không kịp bưng tay, tặng một cú như lai thần trưởng cho ảnh hậu Lăng Nghiên trợ tay không kịp. Cố Vivi ở trong biệt thự, lười biếng tự người trên người Phó Hàn Tranh đang xem văn kiện. Cơ hội khó được, người ta đã đưa mặt đến cho tôi đánh, thì có ngu mới không đánh. Vốn cô cũng không lên tiếng, kế hoạch giao phong với Lăng Nghiên ngày hôm nay. Nhưng cô ta lại tuyên bố làm mộng trường sinh hai là vì gửi lời cảm ơn cô, nên khiến cho cô cảm thấy chán ghét vô cùng. Em đã làm theo những gì chị dặn dò tối qua, nhưng mà em nói này, em phát hiện chị đi theo anh em, lại học được răn trá xảo hoạt đấy. Phó Thư Dịch nói, cô nói cần tài khoản Weibo của anh ta bởi vì anh ta có nhiều người hâm mộ. Nhà họ Phó cùng nhà họ Cố vốn có cừu oán, anh ta không nể mặt người phụ nữ của cố Tư Đình cũng không có gì đáng trách. Hơn nữa cô cự tuyệt lời đề nghị tìm một số tài khoản VIP hỗ trợ chia sẻ clip của anh ta, nói rằng chỉ cần nghệ sĩ của công ty là được, bởi vì như vậy sẽ không tiết lộ tiếng gió, sẽ khiến cố Tư Đình cùng Lăng Nghiên nhận ra được điều gì. Trong lúc Lăng Nghiên đang được đông đảo cư dân mạng cùng fan mấy điện ảnh ca ngợi sùng bái nâng đến tận trời xanh, thì một bạt tai vang dội này của cô sẽ khiến cô ta rơi từ trên trời xuống. Hiện tại tình thế đảo ngược, Lăng Nghiên thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cô lại trở thành một diễn viên nhỏ bị nhân vật quyền thế áp bách, vô số cư dân mạng đang lòng đầy căm phẫn muốn đòi lại công đạo cho cô. Sau khi cô Vivi nghe xong, nghiêng đầu liếc nhìn người đàn ông bên cạnh. Em trai anh nói hai chúng ta gian trá giàu hoạt. Phó Thư Dịch dùn một cái, vì sao anh của anh ta lại không đến công ty làm việc? Sau đó anh ta lập tức nghe được giọng nói lạnh buốt của anh trai anh ta. Bảo nó trở về lặp lại một lần nữa ngay trước mặt anh. Chị dâu, mấy lời đó của em là ca ngợi, thật đấy. Phó Thư Dịch vội vàng giải thích. Cô Vivi lời nói với anh ta, còn bao nhiêu lâu nữa thì tới nơi họ báo. Phó Thư Dịch hưng phấn cười nói, em đang đi trên đường rồi, chị cứ xem thôi là được. Hiện tại nên tới lượt em lên sân khấu biểu diễn. Bên kia cô Tư Đình và Lăng Nghiên đang chuẩn bị xuất phát từ sân bay, khởi hành, trở về nước thì nhận được tin tức. Lăng Nghiên vừa nghe được tin tức Shikiru hồi báo, tức giận đến thiếu chút nữa không nôn ra máu ngay tại chỗ. Anh Tư Đình, phải làm sao bây giờ? Cố Tư Đình quản lý gia nghiệp nhà họ Cố, sóng gió gì chưa thấy qua, đương nhiên sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này mà rối loạn, phương tất. Bây giờ còn có biện pháp nào khác để chuyện này xuống không? Shikiru ngừng trọng lắc đầu, không đè ép được. Không tới một giờ đã khiến trang mạng xã hội Trung Quốc bùng nổ. Lăng Nghiên ngồi ở chỗ kia, tức giận đến toàn thân phát run, sắc mặt trắng bệch. Mộ Vivi đã thu tiền rồi, vì sao nói không giữ lời? Không phải Mộ Vivi, là Phó Thư Dịch của nhà họ Phó đăng video lên. Shikiru nói xong, lấy điện thoại di động mở trang Weibo của Phó Thư Dịch, đưa tới trước mặt Cố Tư Đình và Lăng Nghiên. Lăng Nghiên nhìn cô gái trong video, nhìn vẻ mặt cùng ánh mắt khi phối âm, cả người không nhịn được sợ hãi và kinh ngạc. Ánh mắt và vài mặt này. Trong thời gian quay bộ phim này, cô Vivi đã làm mẫu cho cô ta nhìn mấy lần, chính là ánh mắt và vẻ mặt như thế này. Lúc này lại thêm giọng nói giống nhau. Cô ta tựa như thấy được Mộ Vivi bị quỷ hồn của cô Vivi bám vào người, sườn tóc gáy. Cô Tư Đình thấy người trong video, cả mắt đèn sẫm lại, cuồn cuộn sóng ngầm. Sau khi nghe cấp dưới hội báo, Shikiru lập tức mở TV trong phòng lên. Trên TV đang chiếu hoạt động tuyên truyền album mới của Phó Thư Dịch, hiện tại đã biến thành hội chiêu đãi phóng viên. Bởi vì trên web vừa mới bùng nổ tin tức đảo ngược tình thế, hiện tại các phóng viên ồn ào muốn hỏi những vấn đề có liên quan tới bản phối âm số 2. Phóng viên: Cậu ba, Weibo của anh đã nói 50 triệu là có người ra giá 50 triệu mua phối âm của diễn viên Mộ Vivi, nghệ sĩ của công ty anh sao? Cố Tư Đình và anh Hậu Lăng Nghiên đã cho 50 triệu, chẳng qua tôi đã lấy số tiền đó quyên góp rồi. Phó Thư Dịch lộ vẻ mặt coi thường. Cái gì ngấm ngầm hại người không tồn tại. Phó Thư Dịch trực tiếp nói thẳng ra tên của hai người, không nề mặt chút nào. Phóng viên: Xin hỏi hiện tại cô Mộ Vivi đâu rồi? Chuyện này cô ấy sẽ có đáp lại sao? Bọn họ vừa thu mua vừa đe dọa, nói nếu cô ấy dám công bố chuyện này sẽ khiến cho cô ấy biến mất khỏi Trung Quốc. Lúc này cô gái nhỏ đã sợ đến mức ngay cả cửa cũng không dám ra. Phó Thư Dịch hầm hừ với màn hình, khiêu khích nói: Bây giờ là cậu đây nói ra, anh có bản lĩnh thì khiến tôi biến mất thử xem. Cặp mắt vượng của Cố Tư Đình nhìn chăm chăm tivi, lạnh lùng nói: Anh ta cố ý. Shikiru bất đắc dĩ gật gật đầu. Tôi vẫn cẩn thận lưu ý truyền thông khắp nơi và một số tài khoản VIP, nhưng bọn họ đều không thu được bất kỳ yêu cầu muốn phát tin tức nào. Phó Thư Dịch chỉ dùng nghệ sĩ của công ty anh ta truyền bá ra, cộng thêm đám phóng viên trong lần tuyên truyền album mới này nữa. Xem ra, đúng thật là đã sớm có chuẩn bị, có ý định làm như vậy. Lúc này mới một giờ trôi qua mà trên Weibo đã bùng nổ, tiếp theo lại là còn có phóng viên phỏng vấn. Việc này căn bản đã sớm có dự mưu, muốn khiến bọn họ trở tay không kịp, khiến bọn họ không có thời gian để đẻ. Lăng Nghiên suy yếu ôm lấy phần ngực đang nhói lên từng hồi, nhìn vẻ mặt âm trầm của Cố Tư Đình. Anh Tư Đình, làm sao bây giờ, phải làm sao bây giờ? Trước đó cô ta là ảnh hậu truyền kỳ, không người nào có thể dung chuyển. Thế nhưng hiện tại, nếu như không xử lý tốt gen pha này, chắc chắn địa vị trong giới điện ảnh của cô ta sẽ bị ảnh hưởng lớn. Một người mới, vừa mới vào nghề, phối âm bộ phim Mộng Trường Sinh, do cô ta đóng vai nữ chính, lại vượt qua cô ta. Việc này đã đủ khiến người diễn viên vai nữ chính như cô ta bị bẽ mặt. Đã thế, bản phối âm số 1 do cô ta làm còn bị fan của cô ta mang tới không đáng một đồng, vô cùng khó nghe. Vốn sự tình đã được đè xuống, sau khi tuyên bố bản số 2 là của cô ta, nhóm fan hết lời ca ngợi cô ta, rồi lại bị Phó Thư Dịch chọc ra ngoài. Cô ta không chỉ phối âm không bằng Mộ Vivi, lại còn làm giả thu mua đe dọa đối phương, tuyên bố bản số 2 là của mình. Cư dân mạng đều đã biết trần tướng, cả đám đều ồn ào muốn tìm lại chính nghĩa vì Mộ Vivi, quay đầu lại mắng chửi cô ta tới tấp, máu chó đầy đầu. Chẳng qua cũng chỉ là một đoạn phối âm mà thôi. Rõ ràng cô ta mới là diễn viên chính của Mộng Trường Sinh, cô ta mới là ảnh hậu Trình Kỳ. Tuy rằng hiện tại Lăng Nghiên đã hận chết Mộ Vi Vi vì dám vào mặt cô ta, thế nhưng cô ta biết chuyện đi chửi bới một người phụ nữ ngay trước mặt đàn ông sẽ lộ ra vẻ oán độc của mình, cho nên cô ta không nói gì về Mộ Vi Vi, chỉ cần làm ra vẻ khổ sở thương tâm lại bất lực. Cố Tư Đình tự nhiên sẽ giải quyết những phiền toái này thay cô ta. Cố Tư Đình nghe xong những lời Shikeru bẩm báo, lập tức nghiêng đầu nhìn Lăng Nghiên, sau đó nói: chuyện bây giờ đã không che giấu được, chỉ có thể nghĩ biện pháp rời tiêu điểm, để ảnh hưởng của chuyện này tới em xuống đến mức thấp nhất. Lăng Nghiên mím môi gật đầu: xin lỗi anh Tư Đình, đều là do em không tốt, làm anh khó xử rồi. Cố Tư Đình nhìn thoáng qua Shikeru, gọi điện thoại gọi xe cứu thương, tung tin Lăng Nghiên không chịu nổi kích thích quá lớn nên đã nhập viện cứu chữa ra ngoài. Vâng, Shikeru lập tức gọi điện thoại cho bệnh viện tốt nhất ở thủ đô, mau chóng tìm một tin tức tiêu điểm có thể che giấu tin tức này, rời đi trọng tâm chú ý của mọi người, Cố Tư Đình nói. Sự tình bạo phát quá đột ngột, bọn họ đã mất đi thời cơ tốt nhất để ứng đối. Nếu như người đăng video là Mộ Vi Vi còn dễ xử lý, thế nhưng người đăng lại là người nhà họ Phó, bọn họ không có biện pháp buộc anh ta thay đổi lời nói trước mặt mọi người. Sự tình đã khuếch tán, bọn họ có giải thích cũng chỉ là càng tô đen thôi, cho nên chỉ có di rời lực chú ý của dân chúng khỏi sự kiện này, đi quan tâm việc khác mới là lựa chọn tốt nhất. Shikeru, tôi đã sắp xếp người đi tìm, trong vòng 2 giờ sẽ có tin tức. Nhanh lên. Cố Tư Đình gật đầu, trầm mặc một lúc mới nói. Còn có, truy tìm hành tung của Mộ Vi Vi, tôi muốn gặp cô ta. Lăng Nghiên có chút kinh ngạc. Vì sao anh còn muốn gặp cô ta? Lẽ nào cũng bởi vì cô bắt chước được giọng nói của Cố Vi Vi? Cố Tư Đình không trả lời cô ta, chỉ nói. Em đi chuẩn bị một chút, chúng ta phải đến bệnh viện. Lăng Nghiên trở về phòng ngủ, nghĩ đến việc Cố Tư Đình vừa nói muốn đi gặp Mộ Vi Vi, trong lòng cực kỳ khó chịu. Khó khăn lắm hai người mới đến được với nhau, cô ta không cho phép lại có người phá hư cuộc sống hiện tại của bọn họ. Ngay cả Cố Vi Vi sống tại nhà họ Cố hơn 20 năm đều bại trong tay cô ta. Hiện tại Mộ Vi Vi này cũng chỉ là hàng giả, cùng lắm cũng chỉ học được một chút giống Cố Vi Vi mà thôi. Phía ngoài phòng khách, Shikeru thấy Lăng Nghiên đã vào phòng mới nhỏ giọng nhắc nhở. Anh Cố, Mộ Vi Vi kia có quan hệ không ít với Phó Thời Dịch, chúng ta sợ là không tiện ra tay. Tuy rằng sự tình là do Phó Thời Dịch tung ra, nhưng Mộ Vi Vi cũng không thể thoát được. Bọn họ không thể làm gì Phó Thời Dịch, nhưng dù sao cũng phải có người gánh chịu hậu quả cho chuyện này. Nhưng mà Mộ Vi Vi này hình như có quan hệ không tầm thường với Phó Thời Dịch. Tôi muốn ra tay với cô ta, từ khi nào chứ? Cố Tư Đình hỏi ngược lại. Vậy ý của anh là? Shikeru nhất thời không đoán ra được ý nghĩ của anh ta. Cố Tư Đình đứng dậy, đến gần bên cửa sổ, nhìn phong cảnh bên ngoài nói. Bộ dáng khi cô ta đánh đàn rất giống Vi Vi, mà ngay cả đoạn phối âm kia cũng rất giống cô ấy. Nếu như lại có khuôn mặt giống cô ấy thì tốt biết bao. Shikeru giận mình trong chốc lát, hỏi dò. Như vậy, anh muốn đưa cô ta về nước A sao? Tìm được cô ta trước đã, trước khi tôi gặp được cô ta rồi nói sau. Cố Tư Đình trầm giọng nói. Từ sau khi Mộ Vi Vi xuất hiện, hình như thời gian anh ta nhớ tới Vi Vi ngày càng nhiều. Shikeru gật đầu trả lời. Tôi sẽ sai người mau chóng tìm được hành tung của cô ta. Khi fan của Mộ Vi Vi cùng với đông đảo cư dân mạng cùng vẫn đòi Lăng Nghiên cùng Tiếng Vọng cho một lời giải thích, đột nhiên có truyền thông đưa tin ảnh hậu Lăng Nghiên bởi vì còn đang trong thời gian khôi phục sau phẫu thuật đã bị kích thích quá lớn mà phải nhập viện cấp cứu. Vì vậy, sau khi những fan mê điện ảnh của Lăng Nghiên nghe được tin tức này, cũng bắt đầu phẫn nộ phản kích. Không phải chỉ là một đoạn phối âm thôi sao? Dù sao Mộng Trường Sinh vẫn do Lăng Nghiên đóng vai chính. Lăng Nghiên vẫn còn trong thời gian khôi phục sau phẫu thuật, phối âm không phát huy toàn bộ thực lực mà thôi. Có mấy người chuyện bé xảy ra to, không phải là bức tử người ta sao? Tổng giám đốc Cố vì bạn gái mua ghi âm, bảo vệ bạn gái mình có lỗi gì? Bạn trai hoàn hảo được không? Một diễn viên mới nhỏ nhỏ diễn nhiều thật đấy. Cố Vi Vi ở biệt thự, sau khi xem xong đoạn Phó Thư Dịch chiêu đãi phóng viên, vẫn chưa từng lướt web xem phản hồi trên mạng, cho nên cũng không biết tin tức Lăng Nghiên nhập viện ngay được. Sau khi kết thúc buổi họp báo, Phó Thư Dịch đắc ý không ngớt trở về tranh công. Chị dâu, vừa rồi chị có thấy phong thái dỗi thiên dỗi địa của em trước mặt phóng viên không? Có. Cô Vivi cười cười, gật đầu. Cái miệng này của anh ta một khi dỗi người khác thật đúng là độc. Phóng viên còn chưa từng chỉ mặt gọi tên, thế mà anh ta đã chỉ thẳng mặt người ta rồi. Dựa vào công lực của em, không đi làm học viên Tương Thanh thì thật đáng tiếc. Phó Thư Khẩm hầm hừ nói. Tương Thanh là một kiểu tấu hài của Trung Quốc, là hình thức nghệ thuật được mọi người yêu thích nhất. Nó là một nghệ thuật đấu khẩu, dường như cãi nhau nhưng lý lẽ thật khôi hài. Chẳng qua trực tiếp kháy họ Cố kia, như vậy thật sự quá sảng khoái. Chỉ có điều vừa rồi ở trên đường trở về, em nhận được tin tức anh Hậu Lăng Nhiên lừa giận Công Tâm phải vào bệnh viện cấp cứu. Phó Di Dịch ngồi phịch xuống sofa, khó chịu nói. Nói cái gì mà thời kỳ dưỡng bệnh sau phẫu thuật không thể bị kích thích. Em cũng không phải cha cô ta, mặc kệ cô ta có chịu được kích thích hay không nhé. Tôi dùng đầu ngón chân cũng có thể nghĩ ra được. Trước để Lăng Nhiên vào bệnh viện cấp cứu, sau đó fan của cô ta liền đau lòng tới không thể chịu nổi, sau đó quay đầu nói mấy người chuyện bé xé ra to. Phó Thư Khâm nói. Phó Thư Dịch đưa tay cầm một miếng bánh quy từ trong mâm của Phó Thư Khâm, tiếp tục phát biểu. Hơn nữa hiện tại chắc chắn bọn họ đang tìm kiếm tin tức đen tối của người nào đó để rời lực chú ý của cư dân mạng. Một cái gièm pha thông thường cần gièm pha lớn hơn để che giấu. Đây là thủ đoạn PR mà ngành giải trí thường sử dụng. Cũng may khi bọn họ hành động đã bảo mật, lại ra tay cấp tốc, Cố Tư Đình căn bản không có cơ hội phản ứng, chờ khi phát hiện sự tình đã không che giấu được rồi. Hiện tại cho dù có PR thêm cho Lăng Nhiên thì chuyện này cũng sẽ trở thành một gièm pha rửa mãi không sạch bán trên người cô ta. Dù sao chuyện xấu hàng thực giá thực đã lộ ra, bọn họ căn bản không phản bác được. Cố Vivi nhìn hai người bọn họ ngồi trên sofa, kẻ sướng người họa, sắp trở thành hai diễn viên hài. Chuyện này chỉ là một vết bẩn nhỏ, chưa thể dao động địa vị của Lăng Nhiên. Đáng tiếc cô ta không được đưa tới bệnh viện Hà Trì ở, bằng không thì bảo Hà Trì làm cho cô ta chết trên bàn giải phẫu luôn. Phó Thư Dịch nghiến răng mạo án giận. Phó Thư Khẩm liếc nhìn Cố Vivi. Chuyện này cô chiếm lý, vì sao không tự mình đi xé mặt cô ta? Phó Thư Dịch ra tay, cảm giác dường như không có chuyện gì liên quan tới cô. Cố Vivi cười giả dối như một hồ ly nhỏ gian trá. Chuyện đắc tội với người khác như vậy vẫn thích hợp với cậu ba hơn. Lấy địa vị hiện tại của cô mà đi vào mặt Lăng Nhiên, cho dù chiếm lý cũng sẽ bị bôi đen. Hơn nữa việc vào mặt này sẽ đắc tội rất nhiều người trong giới điện ảnh. Nói không chừng Cố Tư Đình còn có thể tìm tới đây gây phiền toái cho cô. Đến lúc đó sợ rằng sẽ phải bại lộ quan hệ của cô và Phó Hàn Tranh để tự bảo vệ. Nhưng mà nếu do Phó Tư Dịch công bố thì ai dám làm gì cậu bà Phó chứ? Cô chỉ là một diễn viên nhỏ vô tội, bị người thu mua và đe dọa. Cố Tư Đình cũng chỉ tưởng vì ân oán giữa nhà họ Phó cùng nhà họ Cố mà Phó Tư Dịch mới đi nhằm vào Lăng Nhiên. Phó Thư Khâm liếc nhìn cửa phòng làm việc ở tầng 2. Một bên quét điện thoại di động, một bên thì thầm. Thế nhưng nó làm như vậy, đám fan ủng hộ CP duy nhất đều nói cậu ba là bạn trai hoàn hảo, chữ nghĩa ra tay bảo vệ CP. Cậu ba tuyệt đối là chân ái của Vivi nhà chúng tôi. Vivi, nhanh ở bên cậu ba, người đàn ông như vậy mới thực sự là chân ái của cô. Phó Thư Dịch liếc nhìn anh ruột nhà mình trên bậc thang, sắc mặt vừa đen vừa âm trầm, cắn răng nghiến lợi nhào tới muốn bóp chết Phó Thư Khâm. Phó Tiểu Nhị, anh đi tìm đường chết đi, tìm chết đi, tìm chết. Trên ghế salon, cặp anh em song sinh đã rơi vào trạng thái anh chết tôi sống. Phó Thư Dịch bóp cổ Phó Thư Khâm, Phó Thư Khâm túm lấy tóc của Phó Thư Dịch. Phó Lão Tam, em muốn mưu sát anh ruột hả? Anh mà là anh ruột chó má gì? Chết đi, tên tiểu nhân âm hiểm này. Mẹ kiếp, lần trước em ăn trộm bao nhiêu đồ ăn vặt của anh, em nôn ra cho anh. Lúc trước anh đóng giả em đi cô gái tạo scandal, em còn chưa tìm anh tính sổ đâu. Cố Vivi cau mày, nhìn thấy hai người từ trên ghế salon lăn đến trên mặt thảm, hai người này đời trước là kẻ thù của nhau. Phó Hàn Tranh xuống tầng đi tới bên cạnh cô, nhìn thấy hai đứa em trai đang đánh nhau, hoàn toàn thờ ơ. Đi thôi. Hai người đang đánh nhau trên mặt đất, ngạc nhiên quay đầu. Sao hai người lại đi? Thừa chỗ cho hai người đánh nhau, bọn tôi quay về chung cư. Cô Vivi dí dỏm nói. Phó Hàn Tranh liếc nhìn Phó Thư Khâm bị Phó Thư Dịch bóp cổ. Làm xong công việc còn lại trong phòng làm việc, hội nghị sáng sớm ngày mai, em đi thay anh. Em tăng ca mấy ngày rồi, anh còn quan thêm việc cho em. Phó Thư Khâm bất mãn kháng nghị. Bạn gái anh vừa về là anh sẽ quăng hết công việc cho anh ta, chính mình đi hẹn hò với bạn gái. Ánh mắt của Phó Hàn Tranh híp lại, lạnh lùng liếc nhìn em trai mình. Ngay cả một chút tác dụng như vậy cũng không có, cần em để làm gì? Phó Thầy Khâm cắn môi, uất ức, không dám nói lời nào. Phó Thầy Dịnh nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của anh ta, có chút hà hê mà nở nụ cười. Thế nhưng mới vừa nghe rằng, liền nghe anh trai nhà anh ta nói. Còn em nữa, tiền em mượn lần trước, lợi tức tăng gấp đôi. Nói xong, nắm tay cô Vivi rời khỏi biệt thự, quay về chung cư Cẩm Tú. Anh không thể như vậy, cho vay nặng lãi cũng không xấu xa như anh. Nhưng mà hai người kia lại không hề quay đầu mà rời đi. Phó Thầy Dịch cùng Phó Thầy Khâm không tiếp tục đánh nhau nữa, ngồi xuống mặt thảm, nhất trí oán giận. Nhìn đi, em còn nói anh không phải anh ruột của em, vậy người kia thì phải sao? Đã nhiều năm như vậy, anh còn chưa thể quen chuyện bản thân được nhặt về à? Em nói xem, hai bọn họ rốt cuộc lúc nào mới sinh con? Nếu anh muốn hai người họ kết hôn sinh con, thì chủ động chia sẻ công việc với anh trai em một chút đi. Anh trai em có nhiều thời gian yêu đương, thì đứa nhỏ này sẽ không phải, sẽ đến nhanh hơn sao? Nhưng mà kế hoạch huấn luyện tiểu nha đầu này của chúng ta có đáng tin không? Anh nghĩ thế nào cũng cảm thấy dường như nó hơi nguy hiểm. Bằng không thì sao? Tự chúng ta phản kháng, anh ấy sẽ tạo thành quả, kết quả gì? Tự chúng ta phản kháng, anh ấy sẽ tạo thành kết quả gì không phải anh không biết. Dù sao thì Hồ Dữ không ăn thịt con, để con của anh ấy đối phó anh ấy nhất định không sai. Cô Vivi lên xe có chút đồng tình hai người em của Phó Hàn Tranh. Anh làm anh mà hành hạ em trai như thế, thực sự được sao? Anh em nhà người ta đều là tương thân tương ái, cách cư xử của nhà bọn họ thực sự quá quỷ dị. Hai người anh em sinh đôi kia vẫn thường đánh nhau, lại còn thường liên thủ lại phản kháng người anh cả này. Sau đó lại cùng nhau bị anh hành hạ. Bọn họ đã quen rồi, Phó Hàn Tranh nói. Lát nữa có một cuộc họp trực tuyến, sau khi ăn tối xong, anh lại đưa em tới đoàn làm phim. Phó Hàn Tranh nói. Được. Cô Vivi gật đầu. Trong khi anh đang đưa cô đi, thì cô định báo một tiếng cho Kiều Lâm. Đang chuẩn bị gọi điện thoại cho Kiều Lâm, đột nhiên lại nhận được tin nhắn của anh ta trước. Hẹn gặp cô nói chuyện phát ngôn mới. Cô suy nghĩ một chút, sau đó gửi địa chỉ một quán cà phê gần chung cư cho Kiều Lâm. Em hẹn quản lý của em ở ngay quán cà phê gần chung cư. Em tới đó nói chuyện công việc với anh ta trước đã. Anh trở lại họp trước đi. Phó Hàn Tranh nhìn đồng hồ cũng không phản đối nữa, đưa cô đến quán cà phê trước. Nhưng mà khi cô Vivi tới quán cà phê mới phát hiện người chờ cô ở nơi đó không phải là Kiều Lâm mà là Cố Tư Đình. Vốn tưởng rằng chuyện làm nghiền bẽ mặt là do Phó Thư Dịch ra mặt. Cố Tư Đình sẽ cho rằng đây là vì ân oán giữa nhà họ Phó và nhà họ Cố, sẽ không tiếp tục nhớ tới một nhân vật nhỏ như cô. Hơn nữa, cô đáp ứng giữ im lặng, và trên thực tế là cô cũng không nói gì với truyền thông. Không phải đã nói là nghiền vào bệnh viện sao? Anh ta không ở bệnh viện cùng cô ta, lại dùng điện thoại của quản lý của cô, hẹn cô tới đây gặp mặt, rốt cuộc anh ta muốn làm gì? Anh Cố, chuyện về cô Lăng Nghiên, tôi đã không phát biểu bất cứ ý kiến gì. Về phần cậu ba, muốn nói gì không phải người như tôi có thể ngăn cản. Cố Tư Đình cũng không truy hỏi về chuyện của Lăng Nghiên, giơ ngón tay chỉ vị trí đối diện anh ta. Ngồi đi. Cố Vivi ngồi đối diện với anh ta, vẻ mặt trấn định tự nhiên. Quản lý của tôi ở đâu rồi? Anh ta rất an toàn. Cố Tư Đình đặt một ly cà phê đã pha sẵn trước mặt cô. Nếu như cô Mộ có thể thành thực trả lời vấn đề của tôi. Cố Vivi cười nhạt. Anh Cố muốn hỏi cái gì? Phối âm ngày hôm qua, làm sao cô có thể học được? Cố Tư Đình lặng lặng nhìn cô, dò xét mỗi biến động nhỏ trên gương mặt cô. Nhìn bản gốc của bộ phim điện ảnh, rồi bắt chước giọng nói của bản gốc mà thôi. Có vấn đề gì không? Cố Vivi vừa cười vừa nói. Anh ta là vì nghe được phối âm giống như giọng của cô, cho nên mới tìm tới cô. Thế nhưng anh ta đã có Lăng Nghiên rồi, còn quan tâm chuyện này làm gì? Nó rất giống giọng nói của một người. Cố Tư Đình nói. Cố Vivi ra vừa kinh ngạc. Giọng của anh Hậu Lăng sao? Cô đương nhiên biết người mà anh ta ám chỉ chính là bản thân cô. Thế nhưng cũng chẳng có bao nhiêu người biết bản điện ảnh kia là do cô phối âm. Không phải cô ấy. Cố Tư Đình nhìn cô sâu xa, nỗ lực muốn từ trên người cô tìm được thứ đồ gì đó mà anh ta mong muốn. Thế nhưng cô gái 19 tuổi trước mắt lại khác xa so với người anh ta muốn tìm. Cố Vivi cười nhạt, không tiếp tục nhiều lời hay tò mò truy hỏi. Nếu như anh cố không có vấn đề gì khác, thì xin thả người quản lý của tôi ra. Cô đang yêu đương với Phó Thời Dịch, cô Tư Đình hỏi. Ngày hôm nay, Phó Thời Dịch nhằm vào Lăng Nghiên. Trên web có rất nhiều người đang nói anh ta cố ý ra mặt vì cô. Đây là việc riêng tư của tôi. Cô Vivi không trả lời thẳng, nhìn thời gian trên điện thoại di động. Anh cố, mời thả người quản lý của tôi. Nếu cô còn không bị, thì chắc Phó Hàn Tranh sẽ biết cô đi gặp mặt anh ta ở chỗ này. Hơn nữa khả năng anh tới đây trong vòng 10 phút là rất lớn. Hai đối thủ một mất một còn, đấu nhau nhiều năm như vậy, một khi đụng mặt thì nguy to. Mời cô trả lời vấn đề của tôi. Khuôn mặt tuấn mỹ xuất trần của cố Tư Đình có chút lạnh lẽo. Tôi đã có bạn trai, nhưng không phải anh ta. Cô Vivi hơi mất kiên nhẫn. Cố Tư Đình biết được đáp án mà anh ta muốn biết, nhấp nhẹ một ngụm cà phê. Tôi muốn mời cô Mộ đến nước Á. Xin lỗi, tôi rất thích Trung Quốc, không có ý định rời khỏi nơi này. Cô Vivi trực tiếp cự tuyệt. Mặc kệ anh ta xuất phát từ mục đích nào mà lại muốn đưa cô đến nước Á, nhưng cô không muốn trở về nữa. Cố Tư Đình đứng lên muốn rời khỏi. Chuyện này tôi không chấp nhận cự tuyệt. Vừa mới dứt lời, cửa quán cà phê bị người ta mở ra. Phó Hàn Tranh trong bộ âu phục màu đen nghiêm nghị đi tới. Muốn nói chuyện gì với cô ấy thì cứ trực tiếp nói với tôi là được rồi. Cố Tư Đình dừng bước, mặt mày để lộ nét lạnh lẽo. Phó Hàn Tranh, việc này không liên quan gì tới anh. Tuy rằng Trung Quốc là phạm vi thế lực của nhà họ Phó, nhưng Phó Hàn Tranh cũng không cần phải trực tiếp tới tìm tới anh ta. Phó Hàn Tranh nhìn cố Vivi, xác nhận cô không bị thương tổn gì. Ánh mắt nhìn về phía cố Tư Đình lạnh thấu xương. Chuyện của cô ấy chính là chuyện của tôi.